Tu La Vũ Thần, chương 648, thật giả lệnh bài. Góc truyện audio.com. Thiết Phàm huynh mau nhìn, đây không phải là trước đó bất kể chúng ta chuyện vô bổ tiểu tử thúi sao? Đột nhiên, ở xếp hàng đám người bộ phận sau, có người chỉ vào thiên không kinh ngạc thốt lên một tiếng. Họ A Gia là trước đó cùng Sở Phong phát sinh xung đột mấy người, phát hiện Sở Phong cùng Khương Huyền Thi. Hừ, để cho bọn họ quản việc không đâu, xem ra bọn họ đêm nay muốn ở mờ ảo tiên phong ở ngoài ngủ. Thiết Phàm nhìn có chút hả hê cười nói. Bởi vì mờ ảo tiên phong, ở mặt trời lặn trước đó sẽ đóng vào miệng, lối vào, mà tính toán một chút bây giờ xếp hàng nhân số cùng với thẩm tra tốc độ, mấy người bọn hắn vừa vặn có thể ở mặt trời lặn trước đó tiến vào bên trong, thế nhưng Sở Phong cùng Khương Huyền Thi nếu muốn xếp hàng, dĩ nhiên. Đã không còn cơ hội, thế nhưng, nếu như trước đó Sở Phong bọn họ không quản việc không đâu, mà là trực tiếp tới này xếp hàng, như vậy bây giờ hẳn là ở mấy người bọn hắn trước mặt của mới là cho nên bọn hắn mới có thể cười trên sự đau khổ của người khác, cảm thấy Sở Phong cùng Khương Huyền Thi này là đáng đời. Các ngươi xem, tiểu tử kia cầm trong tay là cái gì? Mẹ kiếp, đây không phải là mờ ảo tiên lệnh sao, nhất định là cái kia đàn bà thúi cho hắn, cũng thật là cùng trong tay chúng ta giống nhau như đúc, người này không phải là muốn dựa vào cái này giả dối tiên lệnh trà trộn đi vào chứ. Hẳn là sẽ không, tên tiểu tử này coi như lại ngu xuẩn, cũng không trở thành ngu đến mức trình độ như thế này. Thiết Phàm đám người, nhìn Sở Phong trong tay mờ ảo tiên lệnh thấp giọng nghị luận. Khương sư tỷ thông, thường tới nói, mờ ảo tiền bối xử lý ma vật cần phải bao lâu? Trên đường chân trời, Sở Phong đối với Khương Huyền Thi hỏi. Cái này thật bất hảo nói, nhanh thì chốc lát, lâu thì lại mấy ngày, nghe gia sư nói, dù cho mờ ảo tiền bối thực lực thao thiên, nhưng là từng cùng một cái ma vật chu toàn mấy ngày lâu dài, thậm chí còn là dẫn. Dây lưng, tổn thương mà về, Khương Huyền Thi trả lời. Đã vậy còn quá lợi hại, nghe được lời ấy. Sở Phong cảm giác giật mình, nếu là Khương Huyền Thi trước đó nói tới chính là thật sự, như vậy này mờ ảo tiên phong phong ấn ma vật không khỏi cũng thật lợi hại một ít, chỉ là ánh sắc ra bóng mờ, đều có thể đem mờ ảo tiên cô đả thương, cái kia nếu là bản thể đều sẽ mạnh mẽ biết bao. Giật mình về giật mình, thế nhưng chuyện như vậy cũng không phải Sở Phong loại tu vi này có thể nhúng tay, cho nên đối với Khương Huyền Thi nói, Khương sư thì cái kia nói như vậy còn không biết Thu Thủy tiền bối lúc nào có thể trở về, nếu là nàng ngày hôm nay không trở lại, chúng ta chẳng phải là muốn ở bên ngoài ở một buổi chiều. Cái này, Khương Huyền Thi phạm nổi lên khó, nhưng nàng cũng xác thực không biết Thu Thủy Phất Yên lúc nào mới có thể trở về. Theo ta thấy, chúng ta không bằng thử xem này mờ ảo tiên lệnh. Sở Phong cười, lấy ra lệnh bài trong tay. Sở Phong sư đệ, này tuyệt đối không thể, lẽ nào ngươi tin tưởng lệnh bài kia là thật sự sao? Thấy thế, Khương Huyền Thi khuôn mặt nhỏ đại biến, đuổi vội mở miệng ngăn cản. Nhưng mà Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, nói, mặc kệ thật giả thử xem liền biết, ta lại cảm thấy nha đầu kia không sẽ hại ta, huống hồ coi như là giả dối vậy thì như thế nào? Nhiều nhất là bị mọi người chào phúng một phen, sau đó sẽ ngoan ngoãn xếp hàng thôi, Khương sư thì quan tâm thế nhân ánh mắt, ta vô tình nhưng không để ý, ngươi không tất. Nhiên, cùng ta tự đi trước liền có thể. Nói xong, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền hướng về vào miệng, lối vào bay đi. Vô tình sư đệ, bọn ngươi. Mà thời khắc này, Khương Huyền Thi vốn định đuổi theo thế nhưng cuối cùng mím môi một cái môi, vẫn là thu hồi bước ra bước chân của, vẫn chưa từng đi theo đi, bởi vì nàng tin chắc lệnh bài kia nhất định là giả dối. Tuy nói, cùng nơi này thiên tài so với, nàng Khương Huyền Thi không tính là cái gì thế nhưng dù sao sư xuất danh môn, tại toàn bộ Uyên Ương Thai nhiều như vậy ẩn sĩ trong các đệ tử, nàng cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, cho nên nàng còn không muốn ném người này. Thiết Phàm huynh mau nhìn, tên kia càng hướng về vào miệng, lối vào bay đi, hắn sẽ không thật sự muốn bắt cái kia giả sử bài đi đục nước béo cò chứ. Trước đó bị Sở Phong đẩy lùi nhất phẩm vũ quân, chỉ vào phía chân trời nói rằng. Không thể nào, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp mới sẽ làm ra như thế ngu xuẩn hành vi. Thiết Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy Sở Phong như là một như thế không thông minh người. Thật sự, người mau nhìn, hắn thật quá khứ cổ rồi. Người kia tiếp tục nói, chà mẹ nó, không thể nào, chẳng lẽ hắn đúng là thằng ngu hay sao? Mà trơ mắt nhìn thấy Sở Phong, rơi vào rồi đội ngũ phía trước nhất về sau, cho dù là Thiết Phàm cũng là sợ hết hồn. Này, ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao đứng phía trước ta rồi, còn chưa cốt đến mặt sau xếp hàng đi. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất là một vị nhất phẩm vũ. Quân, vốn là hắn người phía trước mới vừa tiến vào, đến phiên hắn lấy ra chứng minh thân phận vật kiện, nhưng không ngờ rằng Sở Phong lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào tiền phương của hắn, điều này làm cho hắn giận tím mặt. Đúng đấy, từ đâu tới đồ mất dạy, không thấy tất cả mọi người ở xếp hàng sao? Cùng lúc đó, phía sau nam tử người cũng đều nổi giận, dù sao bọn họ nhọc nhằn khổ sở tới đây, nhưng cũng là trải qua dài dằng dặc chờ đợi. Mà giờ khắc này canh gác kết giới vào miệng, lối vào chính là một gã tóc trắng xóa ông lão, người lão già này cũng là một vị vũ quân, nhưng tu vi cũng rất cao, dĩ nhiên là vị lục phẩm vũ quân, so với Chu Tiên quần đảo thiên tài tuyệt thế Nhã Phi còn phải cao hơn nhất phẩm. Hắn quan sát một chút Sở Phong, cũng chưa phát hiện đến Sở Phong tu vi. Như thế, có thể thu được mở ảo tiên lệnh, vì lẽ đó rất là nghiêm nghị nói rằng, nhanh chóng về đi xếp hàng, nếu muốn phá hoại quy củ, mặc kệ ngươi tới tự nơi nào, đều đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí ơ. Ta có mở ảo tiên lệnh, lẽ nào cũng phải xếp hàng sao? Đối với ông lão răn rẩy, Sở Phong nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó hai nơi lệnh bài trong tay. Ha ha ha, mở ảo tiên lệnh, chỉ bằng ngươi cũng sẽ bị mở ảo tiên lệnh, theo ta thấy là ở vừa tên kia ăn mày nữ tử nơi đó mua chứ. Mà nhìn thấy Sở Phong lệnh bài trong tay sau khi còn không chờ ông lão mở miệng, phía sau xếp hàng mọi người, dù là một trận cười to, đều cảm thấy Sở Phong lệnh bài trong tay là giả. Về phần ông lão kia cũng không có nhìn tới một chút Sở Phong lệnh bài, mà là lạnh giọng quát lên, thực sự là không biết hối cải. Lúc trước ta đã cảnh cáo quá, không thể lấy thêm giả sử bài đến này đục nước béo cò, xem ra nhất định phải dành cho ngươi một ít giáo huấn không thể. Trong khi nói chuyện, ông lão mày kiếm dựng thẳng, một luồng bàng bạc uy thế liền tuôn trào ra, hướng về Sở Phong tấn công tới. Nhưng mà đối với tình huống như thế, Sở Phong nhưng là hấp hối không sợ, mà là cầm trong tay lệnh bài quay về ông lão nói rằng, ngươi không hề liếc mắt nhìn, liền biết đây là giả dối. Vù, mà cũng đang lúc này, Sở Phong lệnh bài trong tay, dĩ nhiên phát sinh một cổ vô hình xung lượng, cái kia xung lượng không chỉ đem ông lão uy thế trong nháy mắt nuốt chừng, huống chi đem ông lão đánh vào cũng lùi lại mấy bước không thôi. Mà thời khắc này, ông lão không khỏi khuôn mặt đại biến, lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong lệnh bài trong tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, sau đó liền vội vàng đứng sẽ tại chỗ quay về Sở Phong làm thi lễ, nói, lão phu ngu dốt càng không có nhìn ra đây là sự thực mờ ảo tiên lệnh, kính xin thiếu hiệp chớ trách cách trương.